Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Hôn Nhân Sai Lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh im lặng, tôi không chờ đợi được, cười nhạt rồi lại nói. Thật xin lỗi, tôi thấy mình hơi lắm lời rồi, anh đừng để bụng. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của Viễn sâu thẳm khó lường. Tôi nhìn chúng, đang nghĩ không biết mình nên cư xử ra sao với anh, để mọi thứ có thể tự nhiên nhất. Thì đột nhiên anh lại bước gần tôi, đưa tay của mình lên, miết nhẹ nơi khóe mắt của tôi. Kéo theo đấy là một giọt lệ khẽ chảy xuống vỡ tan nơi đầu ngón tay của anh. Anh nói với tôi, đừng hỏi những câu thừa thãi như thế. Thế nào là thừa thãi? Tôi tin cô không làm chuyện đó. Tôi đã từng đề nghị ngủ với anh, nhưng tôi tin cô không ngủ với tên thanh tra đó. Vì sao? Không sao hết, tin chính là tin. Chỉ có mấy từ nhưng đủ khiến cho lòng tôi chấn động. Tôi với Hải yêu nhau mấy năm, có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, nhưng chỉ vì việc tôi không đồng ý bán thân theo ý anh ta đã tàn nhẫn hãm hại tôi, thậm chí là còn muốn đánh cả tôi. Bây giờ Viễn chỉ là một người tôi phỏng vấn. Anh còn không biết được cuộc nói chuyện thế nào, thế nhưng nghe xong anh chẳng kịp suy nghĩ đã nói anh tin tôi. Tin? Là tin cái gì đây? Anh thì hiểu tôi cái gì mà tin chứ? Nghĩ đến điều ấy tôi khẽ cười nhạt, một lời không đáp. Còn anh thì vẫn thản nhiên như không, anh nói với tôi. Ngồi đây chờ tôi. Anh tin tôi cái gì? Anh có biết mọi chuyện xảy ra thế nào không? Tôi không biết, nhưng tôi tin cô không làm. Anh đang thương hại tôi đúng không? Thật ra tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chứ tôi cũng không ép buộc anh. Phải nói là tin tôi. Cô như thế nào? Tôi còn không rõ sao? Hạ Vũ, cơn mưa nhỏ. Nghe những lời nói ấy tôi suy nghĩ không ngừng, cảm tưởng lúc này mình giống như một người bị thôi miên, để mặc anh dẫn đi đâu thì dẫn vậy. Từng lời từng chữ đều nghẹn lại chỉ vì ánh mắt nhìn thấu hết tâm tư người khác của anh, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy của anh. Biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất tệ, tôi ngồi yên lặng, tai lại nghe thấy anh nói với mình. Nếu thật sự muốn ngủ, tối hôm đó cô đã ngủ với tôi, chứ không phải là ông ta. Không phải cô cũng điều tra về tôi kỹ lắm rồi hay sao? Những lời nói này của Viễn nó không sai. Thậm chí tôi còn nghĩ liệu có phải anh có khả năng đặc biệt nào không mà có thể đoán đúng được tâm tư cùng suy nghĩ của tôi chính xác như vậy. Quả thật vào lúc biết mình tỉnh giấc trong nhà của anh, tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc thay vì cứ tìm cách chạy đi bám gót tên thanh tra kia thì tôi quay sang nhờ Viễn trao đổi điều kiện với anh. Theo như tôi được biết, anh quen biết rất nhiều với quan chức trong giới chính trị, chỉ cần nhờ vả thì chắc chắn sẽ được, thậm chí còn ổn thỏa rất nhiều. Chỉ là bản thân nghĩ là vậy, thậm chí đã từng có suy nghĩ muốn quyến rũ anh, nhưng khi bước xuống dưới nhà tôi lại không làm được. Một phần là vì tôi không muốn chà đạp chính mình, một phần vì tôi nghĩ đến tình cảm của Hải dành cho tôi. Liệu anh ta có thật sự yêu tôi giống như tôi yêu anh ta không? Có lo lắng cho tôi không? Câu hỏi đó đến bây giờ cuối cùng cũng có câu trả lời rồi. Đoạn tình cảm này chỉ một mình tôi hết lòng mà thôi. Nghĩ đến điều ấy tôi không nói gì nữa, Viễn lại bảo tôi. Ly hôn đi. Ba chữ ly hôn đi vừa được Viễn nói ra khỏi miệng khiến cho tôi kinh ngạc nhìn anh, tâm trạng hỗn loạn. Viễn không hề né tránh, anh tiếp tục nói. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người gọi là chồng không tôn trọng vợ thì không việc gì phải níu kéo lại. Ngoài kinh doanh, anh còn làm tư vấn tình cảm sao? Đúng là tôi nhiều chuyện thật, cô có thể nghe hoặc cũng có thể không nghe, không sao hết. Thật ra không cần Viễn nói những lời này thì bản thân tôi cũng đã quyết định ly hôn với Hải rồi. Trước kia đã đủ lý do, bây giờ càng đủ hơn. Thậm chí tôi còn muốn kiện anh ta tội hãm hại tôi, làm nhục tôi. Đã từng mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không hạnh phúc thì cũng chia tay nhau trong yên bình. Nhưng chính anh ta là người khuấy đảo tất cả. Chính anh ta là người muốn chúng tôi trở mặt như bây giờ. Được thôi, nếu anh ta đã cạn tình thì tôi đây cũng không ngại cạn nghĩa. Đêm hôm ấy tôi ở lại nhà Viễn một đêm, sáng sớm còn chưa tỉnh giấc đã bị tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi đánh thức. Người gọi tới là Hải, gọi rất nhiều. Ban đầu tôi có ý định không muốn nghe, nhưng ngẫm lại một lúc tôi muốn xem anh ta còn đòi diễn cái gì trước mặt mình, nên đành nhận máy. Bên đầu dây kia điện thoại không phải là lời xin lỗi của anh, cũng không phải là tiếng anh ta gọi tôi, mà là một đoạn hội thoại nói chuyện đầy lẳng lơ và thô tục. Kìa anh, từ từ xem nào, người ta còn chưa tắm đâu đấy. Giọng nói ấy là của một người con gái, tôi nghe rất quen tai. Suy nghĩ một hồi cũng nhận ra được nó là của đồng nghiệp anh ta, cái người gọi là Lan Anh, hiện tại đang làm y tá. Không nhầm thì cô ta chính là con gái của giám đốc bệnh viện, gia đình con ông cháu cha. Ai quen được, chắc chắn con đường phía trước sẽ được giải thảm đỏ. Thảo nào trong bệnh viện đó mọi người luôn bàn tán về hai người, hóa ra là một đôi mèo mả gà đồng, thậm thụt thậm thụt. Cuộc nói chuyện ngắt quãng bằng những tiếng soạt soạt và tiếng thở gấp rất dài. Không cần tận mắt nhìn thì cũng sẽ biết bên kia hai kẻ đó đang làm cái loại chuyện gì. Tôi yên lặng ngồi đó, ánh điện nê ông đổ xuống người, ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệch, da thịt căng ra. Bên kia giọng nói của Hải vẫn vang lên đều đều. Anh cứng rồi, từ từ cái gì nữa? Cứng thì về tìm vợ, vợ anh đâu? Bỗng dưng người kia nhắc đến tên tôi, Hải hừ lạnh trực tiếp nói tục chửi bậy. Đừng nhắc đến tên con điếm đấy nữa. Ờ kìa, không phải anh yêu vợ lắm sao? Sao bây giờ lại tức như bị cắm sừng thế? Còn hơn bị cắm sừng, mẹ kiếp. Miệng nó thì nói yêu anh, thương anh, nhưng mà nó không chịu giúp anh đi xin xỏ. Cả ngày anh quỳ lại, nó cũng không nghe. Anh phải cố lắm mới ném nó lên giường lão kia. Kết quả chẳng đâu vào đâu hết. Không biết đám nhà báo làm sao biết chuyện mà chạy tới, dùm beng hết cả. Thế rồi việc anh có thu xếp được nữa không? Có sợ bị liên lụy không? Không biết. Nếu có khai ra anh thì anh chối. Anh bảo là con đàn bà đó tự động bỏ lên. Dù sao cũng không có chứng cứ nào, anh không sợ. Còn về chuyện kia, cùng lắm anh đi mấy năm. Em ở nhà nhớ là phải đợi anh. Đừng có mà lăng nhăng với người khác. Thế anh có định ly hôn với cô ta không? Trước mắt chưa được, anh phải lấy được tiền và cái nhà đó đã. Cô ta có một cuốn sổ tiết kiệm mấy tỷ. Anh điều tra được thì cứ một năm lại có một khoản vài trăm chuyển vào đó, không biết là từ đâu. Vợ có sổ tiết kiệm mà anh không biết sao? Mẹ nó, cái sổ đấy nó tuyệt nhiên không dùng đến. Anh có muốn moi cũng không được. Nhưng mà không sao, không có gì là anh không làm được hết. Cái túi em thích, mấy nữa anh cũng sẽ mua cho em. Anh đúng là nói điêu. Cái túi đó gần 100 triệu, anh lấy tiền đâu mà mua chứ? Hai năm nay anh hứa với em biết bao nhiêu điều, nhưng có làm được mấy đâu. Có chứ, anh có ảnh khỏa thân của cô ta, ảnh khiêu dâm của cô ta. Bây giờ anh lấy đe dọa cô ta, chắc chắn sẽ lấy được tiền. Em không biết thôi, cô ta là người rất coi trọng hình ảnh và nhân cách của mình, nên sẽ không chấp nhận được việc những thứ đó bị tung lên web đen đâu. Hải nói một tràng rất dài, những lời nói đó thật sự bỉ ổi khốn nạn. Tôi nghe xong, lồng ngực tôi lúc này không cần nói cũng biết nó đã bùng lên từng ngọn lửa. Hận không thể một khắc bay đến cái chỗ của hai kẻ đáng ghê tởm kia, tặng cho họ mấy cái tát. Nhất là cái tên tôi đã 7 năm yêu thương và hy sinh. Nếu lột được da anh ta, tôi cũng nhất định không chần chừ mà cầm dao sạch từng nhát rồi. Yêu nhau tôi chịu cực khổ. Tôi điên cuồng làm kiếm tiền phụ giúp anh ta học lên tiến sĩ, để sau này con đường công danh của anh ta rộng mở. Tôi cãi lời bố mẹ để chạy theo lời hứa hẹn của anh ta, mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ổn định, con cái ngoan ngoãn. Nhưng thật không ngờ, anh ta lại nhẫn tâm lừa dối tôi từ lâu chứ không phải là bây giờ mới thế. Tiền anh ta nói đi học nọ kia, cần mua giáo trình này kia, hóa ra đều mang đi cho nhân tình. Càng nghĩ đầu óc càng nhức nhối, cơn giận bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Tôi cắn môi dưới đến bật máu, dứt khoát tắt điện thoại để không muốn nghe những lời nói không biết xấu hổ của đám người kia nữa. Tôi cố gắng giữ bản thân của mình thật bình tĩnh, bởi vì chỉ có như vậy, chính mình mới tìm được ra cách giải quyết để mọi thứ ổn thỏa nhất. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, điện thoại tôi lần nữa lại vang lên tiếng chuông. Có điều lần này là của Thủy. Cô ấy bảo tôi: Vũ, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô. Có chuyện gì sao? Còn chuyện gì nữa? Cô xảy ra chuyện lớn như thế mà còn giấu tôi. Cô có còn coi tôi là đồng nghiệp không hả? Tôi không rõ là Thủy đã biết được những gì, định hỏi lại cô ấy lần nữa, thì lại nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi đầy tức tối của cô ấy. Cô lên mạng mà xem, mấy tấm ảnh chụp cô với tên thanh tra kia đầy rẫy trên mạng rồi. Nghe đến đây, tôi vội vàng tắt điện thoại, tay run run mở Facebook lên. Kết quả khi nhìn thấy những tấm ảnh và đoạn video quay cận mặt của mình, những lời bình luận ác ý nói tôi làm gái, bản thân như rơi xuống địa ngục tăm tối, hai tay buông thõng. Tại sao? Tại sao lại thành như thế này? Những bức ảnh kia chắc chắn không phải là tôi, chắc chắn không phải. Chắc chắn là tôi bị người khác ghép mặt vào, chắc chắn là như thế rồi. Cố gắng tự an ủi mình như vậy, tôi dứt khoát ném điện thoại sang một bên, chạy lao vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh lại cho tỉnh táo. Thế nhưng những lời comment ác ý kia vẫn cứ quanh quẩn ở trong đầu, làm tôi khuỵu ngã thật sự. Nhìn cái vẻ mặt lẳng lơ của cô ta kìa, thỏa mãn thế kia cơ mà, làm gì có chuyện bị hãm hại cơ chứ. Đúng đúng, người đời có câu, gái đĩ thì già mồm, ăn không được thì đạp đổ. Bây giờ tôi cũng tận mắt nhìn thấy rồi, thật ghê tởm. Là phóng viên của đài truyền hình đấy, không hiểu sao nhà đài lại tuyển cái loại người không có đạo đức như thế này vào làm, tẩy chay không xem nữa. Rồi lại những lời comment để tục tĩu, không bàn đến đạo đức, nhưng nhìn cái thân hình cô ta kìa, thật con mẹ nó, ngon vãi, tao cũng muốn được ngủ một đêm. Tao cứng rồi chúng mày ơi, có ai biết em ấy đi khách bao nhiêu không? Thế này chắc phải 10 thằng thay phiên nhau mới thỏa mãn được em ấy. Những lời này thật sự đáng sợ. Tôi không thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn trong gương không phải là tôi, mà là những tiếng cười man dợ, những hình ảnh bẩn thỉu mà gã thanh tra kia đã làm. Tôi hoảng loạn như người mất trí, hất mạnh đồ đạc xuống dưới sàn, hai tay ôm đầu ngồi sụp xuống sàn hét ầm lên. Không. Có lẽ tiếng hét đấy đã truyền đến tai Viễn. Chỉ trong tức khắc, anh đã ngồi xuống bên cạnh tôi, gọi tên tôi. Làm sao thế này? Tôi quay sang nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe, cánh tay túm chặt lấy tay Viễn, coi anh là chiếc cặp cứu mạng mình giữa dòng nước chảy xiết, nói trong hoảng loạn. Những tấm ảnh đó chắc chắn không phải là tôi. Không phải là tôi đâu. Cả người tôi được Viễn ôm gọn trong lòng. Mùi bạc hà tỏa từ người anh phảng phất nơi cánh mũi, mát lạnh dễ chịu. Có điều trong hoàn cảnh này tôi thật sự chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức nữa. Những ngón tay vẫn gắt gao ôm lấy cánh tay của anh, gục đầu vào lồng ngực của anh, nức nở, nước mắt chảy dài. Viễn ôm tôi trở lại giường, mắt liếc nhìn điện thoại vẫn đang chiếu video quay cảnh tôi với gã thanh tra. Đôi lông mày nhíu chặt, mà tôi nhìn thấy biểu hiện đó của anh ta. Bản thân hoảng loạn, vội lấy gối che đi, đồng thời cũng nói: Anh đừng nhìn. Viễn không đáp lại, cứ đứng trước mặt tôi, rồi bất chợt đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng lại bị tôi né tránh. Không phải là tôi căm ghét gì anh đâu, chẳng qua là bây giờ tôi thật sự rất bẩn, đến chính tôi còn cảm thấy ghê tởm chính mình, thì người sạch sẽ như anh còn cảm thấy ghê tởm như thế nào nữa chứ. Tôi không muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt của sự thương hại. Tôi sợ cảm giác ấy, nó sẽ nhấn chìm tôi mất. Vừa nghĩ đến đó tôi định bảo Viễn đi ra ngoài, thì anh lại nhanh hơn tôi lên tiếng. Mấy bài viết ấy tôi sẽ xử lý. Anh không cần phải thế đâu, nó cũng đã lan truyền trên mạng rồi. Tốc độ re-up lại tăng chóng mặt. Người cần xem cũng đã xem hết rồi. Nói đến đây tôi hạ mí mắt hỏi anh. Nó không phải là ảnh ghép đúng không? Viễn không trả lời tôi nhìn biểu cảm ấy của anh càng thấy chua chát, cười nhạt. Đây là kết cục của đoạn tình cảm tôi hết lòng. Ngày đó lúc bố yêu cầu tôi chia tay, không phải là ông ghét Hải không có tiền, mà có lẽ là ông thấy anh ta không phải là người tử tế gì nên quyết ngăn cản cho bằng được. Ấy vậy mà tôi lại ngu dại u mê vào nó, cãi nhau với người nhà, bỏ đi biển biệt, chặt đứt quan hệ, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Những tấm ảnh kia lan truyền trên mạng làm cho tôi thật sự sợ hãi, một phần vì những lời nói ác ý kia, một phần là vì tôi sợ bố mẹ tôi và người thân nhìn thấy. Tới lúc đó họ sẽ thất vọng về tôi lắm. Họ sẽ giống những người kia, nghĩ tôi là một kẻ mất nết, lăng loạn, đúng không? Rồi còn ông nội nữa, có thể ông sẽ cấm cửa không cho tôi đặt chân vào nữa. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lồng ngực mình nhức nhối, mắt cay xè. Tôi không dám đối diện với Viễn, lần nữa khàn giọng bảo anh đi ra ngoài. Cũng may, lần này người đàn ông ấy không có nán lại nhìn tôi thê thảm nữa, quay người ra ngoài không quên đóng cửa lại để tôi không bị âm thanh bên ngoài làm ồn. Ngồi cuộn mình trên giường, tôi chôn mặt vào hai đầu gối, cố ngăn không để nước mắt rơi xuống, tự nhủ bản thân bây giờ phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh. Khóc cũng không giải quyết được cái gì cả. Lúc này cái tôi nên làm là phải mạnh mẽ đứng lên đòi lại công bằng cho mình, không thể để danh dự cứ thế chà đạp được. Điều ấy không chỉ quan trọng với tôi, mà tôi biết nó còn quan trọng với những người đang quan tâm tôi nữa. Còn về phần Hải, tôi không hề nghĩ đến chuyện đánh ghen. Đơn giản vì tôi nghĩ, nếu đã không còn yêu, không hợp nữa thì cứ chia tay trong hòa bình. Mỗi người bước đi một đường, chẳng ai ảnh hưởng đến ai làm gì cho mệt. Thế nhưng cứ nghĩ đến những lời kia anh ta nói, rồi nghĩ đến bao nhiêu tiền mồ hôi xương máu của mình đổ vào người anh ta, rồi anh ta mang đi cho người con gái khác. Tôi có cao thượng đến mấy vẫn không thể nào chịu nổi. Thật sự chịu đựng không nổi. Số tiền đó là số tiền tôi tăng ca làm thêm mỗi ngày. Anh ta cần gì cũng cố gắng đáp ứng. Tôi đã làm hết lòng có thể. Nhưng mà bây giờ anh ta đạp đổ tôi, tôi cũng không thể cứ im lặng nhẫn nhục được. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng mình nỗi hận dâng đầy. Tôi cắn môi thật mạnh. Cùng lúc ấy Thủy lại lần nữa gọi tới. Cô ấy bảo tôi, mấy bài viết đó bị xóa hết rồi, hình ảnh cũng không còn nữa, bây giờ cô ở đâu, tôi đi tìm cô. Tôi không nghĩ là tốc độ xử lý của Viễn lại nhanh đến vậy. Từ lúc anh bước ra khỏi phòng tôi đến bây giờ chỉ vẻn vẹn có mấy phút, tôi còn tưởng là phải đến chiều mới được cơ. Đáp lại Thủy một tiếng ừ, tôi khịt mũi, ngẫm nghĩ một hồi vừa nãy cuộc nói chuyện của Hải với cô nhân tình kia, chắc chắn là họ đang ở khách sạn với nhau. Nhưng mà khách sạn nào tôi lại không biết, nên bây giờ có đi tìm thì cũng không thể nào tìm được. Không lẽ là anh ta đưa cô ta về căn nhà của tôi, rồi cùng làm cái trò khốn nạn ấy trên chiếc giường tôi đang ngủ. Chắc chắn là thế, bởi lúc này anh ta làm gì có tiền đâu cơ chứ. Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu như có một sự thôi thúc. Tôi nói với Thủy một câu, tôi không sao. Sau đó đứng dậy lấy bộ quần áo mà Viễn mua cho mình mặc vào, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Tôi biết anh ở trong thư phòng nên không có làm phiền. Mãi tới khi ngồi trên taxi, bấy giờ mới nhắn lại một lời cảm ơn. Quốc lộ thông thoáng, không phải là giờ cao điểm, lại thêm việc anh lái xe có tay lái khá vững, nên chỉ một lúc tôi cũng về đến chung cư nhà mình. Lúc lên đến cửa, tôi không hề bảo ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho Hải. Cuộc đầu tiên anh ta không nghe, mãi cho đến khi cuộc thứ hai gần kết thúc rồi, tôi mới nghe thấy anh ta cất giọng hổn hển nói, Vũ à? Tôi đáp lại một tiếng ừ thật nhẹ hỏi, anh đang ở đâu? Em muốn tìm anh nói chuyện một lúc. Nghe tôi nói vậy, Hải không hề tỏ ra luống cuống hay sợ sệt gì cả. Anh ta đáp lại cực kỳ thản nhiên, hệt như kiểu mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước rồi. Anh quên không nói với em, bây giờ anh đang ở văn phòng luật sư, có gì để đến tối anh về, chúng ta nói chuyện được không? Anh tìm luật sư. Ừ, anh tìm luật sư để kiện gã thanh tra kia. Vũ, anh đã biết chuyện xảy ra với em rồi. Nhưng mấy nay em cứ tắt máy anh không gọi được, nên không biết tìm em ở đâu. Em đã ổn chưa? Tâm trạng thế nào? Tôi siết chặt ngón tay cầm chiếc điện thoại, đồng tử càng trở nên tối hơn. Tốt lắm, tốt lắm. Chính vì anh ta là người biến tôi thành cái dạng này. Chính anh ta cùng với mẹ anh ta ủ mưu với tôi. Vậy mà bây giờ anh ta vẫn còn dám miệng lưỡi không xương nói những lời dối trá. Hạng người như anh ta rốt cuộc là khốn nạn và đê tiện từ bao giờ vậy? Không lẽ đây mới là bản chất thật của anh ta? Cố giữ lấy ngữ điệu bình tĩnh nhất, tôi bảo với Hải. Được, vậy anh cho em địa chỉ đi, em qua tìm anh. Đằng nào em cũng là người bị hại, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Để anh gửi tin nhắn cho em. Hải giống như một diễn viên chuyên nghiệp thật thụ. Sau khi cúp máy, anh ta gửi cho tôi một địa chỉ phòng luật ở bên tận Long Biên, cách chỗ tôi cũng phải hơn 20 km. Nếu tôi tin tưởng và bắt xe đi sang đó thì cũng phải mất đến nửa tiếng. Tới nơi không thấy anh ta thì kiểu gì anh ta cũng giải thích là anh ta có việc nọ việc kia, kêu tôi trở về nhà. Vừa vặn cả đi cả về mất hơn một tiếng, đủ để cho hai kẻ mèo mả gà đồng kia xử lý xong chuyện rồi. Không hổ danh là sinh viên giỏi, anh ta ấy thế mà lại có thể lên kế hoạch một cách trơn tru dụ tôi vào trong thế này. Đúng là càng ngày càng làm tôi mở mang tầm mắt. Nói xong câu ấy, tôi đứng chân chân nhìn vào nhà rất lâu, nhắn cho Thùy bảo cô ấy đến, sau đó cũng lấy chìa khóa ra mở cửa. Bước vào phòng khách, mọi thứ im lìm, mẹ anh ta cùng với chị gái và cháu anh ta không có nhà, chẳng biết là đi đâu. Tuy nhiên dưới sàn nhà lúc này lại là quần áo vứt mỗi nơi một chiếc, rồi giày cao gót. Khoảnh khắc ấy, mắt tôi giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào. Chậm chạp bước lại gần phía phòng ngủ, bấy giờ tiếng nói chuyện rên rỉ cũng theo đấy trôi thẳng vào tai tôi. Vợ anh có biết là trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại thì anh đang phục vụ em không? Đừng có nhắc đến con đàn bà đó, mất hứng ra. Em cứ thích nhắc đấy, em còn muốn gọi điện cho chị ta để chị ta thấy anh đang phục vụ em như thế nào, để chị ta biết người anh yêu là ai. Anh này, chị ta có chiều em giống như anh không? Đương nhiên là không. Trên giường cô ta giống như một con cá chết vậy, bảo ngậm không ngậm, nói là bẩn. Mẹ kiếp, người như thế anh cứng lên cũng không muốn chạm. Bảo sao anh lại thích ở bên em thế? Hóa ra là thèm khát được em chăm sóc à? Đương nhiên, nào mở rộng chân ra, anh sắp chịu hết nổi rồi. Hai người bọn họ nói xong lại cười khúc khích. Tôi nhìn bàn tay run run của mình, tới lúc này bản thân thật sự không thể nào chịu nổi được nữa, đạp mạnh cánh cửa bước vào. Tiếng động làm cho kẻ gian phu dâm phụ kia dừng lại hành động của mình. Sắc mặt của Hải với ả nhân tình giống hệt như gặp quỷ, khuôn mặt anh cứng lại, vội vàng rút ra khỏi, sau đó luống cuống mặc quần lắp bắp. Vũ, em, anh có phải đang rất muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây? Tôi chậm rãi bước lại gần anh ta, mắt liếc nhìn người phụ nữ kia nằm trên giường mình, rồi lại nhìn sang, chảo phúng nói. Tưởng ai xa lạ, hóa ra đều là người quen. Nhớ không nhầm anh bảo với tôi cô ta là đồng nghiệp của mình mà. Đúng là đồng nghiệp tốt thật đấy, tốt đến nỗi còn đưa nhau về nhà tôi, để sưởi ấm cho nhau nữa. Tôi vừa nói xong, ả nhân tình kia không hề cảm thấy có lỗi gì hết, thậm chí còn thách thức tôi. Đã biết rồi thì chúng tôi cũng chẳng muốn giấu. Người anh Hải yêu là tôi chứ không phải là cô, nên thay vì níu kéo, cô tốt nhất nên ly hôn đi. Chuyện tôi ly hôn với anh ta đương nhiên sẽ phải làm, có điều tôi làm lúc nào cũng không cần thiết phải báo cáo với người như cô. Quay sang Hải, tôi nhếch miệng cười đầy đau lòng, nhả ra từng từ. Tôi yêu anh 7 năm. 7 năm qua cùng anh từ khó khăn đi lên, anh muốn cái gì tôi cũng cố làm cho bằng được. Tôi tăng ca nửa đêm mệt mỏi, tôi không kêu thán một lời. Anh giận tôi vẫn đi theo nịnh anh. Chị anh không có chỗ ở, tôi cũng để cho chị ta ở nhà mình, lo chu toàn từ miếng cơm miếng thịt. Khi anh gây chuyện, tôi muối mặt tìm đủ mọi cách đi van lại người ta, giúp cho anh bớt đi lùm xùm. Hải, anh là con người có đầu óc, tôi nghĩ anh nhất định sẽ không bao giờ quên những chuyện đó. Tôi nghĩ anh cũng yêu tôi, nhưng không. Anh lừa dối tôi, anh tàn nhẫn với tôi, không ngại bày mưu tính kế tôi. Hải lúc này có lẽ là tức tôi lắm, nhưng anh ta vẫn làm bộ, làm vẻ khổ sở nói. Anh không hiểu em nói chuyện gì. Anh không hiểu, không sao. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, từ việc anh xin tiền tôi lúc chúng ta còn yêu nhau, đến việc là vợ chồng, anh vẫn nói dối lấy tiền mang đi cho cô ta. Cả việc anh thông đồng với mẹ anh và chị anh ném tôi lên giường cái gã khốn nạn kia. Anh muốn nghe cái nào, tôi đấy nhất định sẽ kể cho anh không thiếu một từ. Hải nghe ngữ điệu rét lạnh của tôi, khuôn mặt anh ta càng trở nên tái hơn. Dường như anh ta không thể nào tin nổi được tất cả mọi việc anh ta đang tính toán, tôi lại biết rõ tường tận như vậy. Cô, sao cô biết được chuyện này? Sao cô có thể? Tôi còn biết rất nhiều hơn thế đấy. Anh nghe cho rõ đây. Tôi có thể không tính toán với anh việc anh lừa dối lấy tiền của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ kiện anh tội hãm hại tôi. Không có chuyện tôi dễ dàng bỏ qua cho anh một cách như thế đâu. Cô... Hải nghẹn họng, lúc này cô nhân tình của anh ta cũng hùng hổ chạy đến bên cạnh anh ta, không hề sợ hãi nhìn tôi nói. Kiện, chị có giỏi thì cứ đi mà kiện, để tôi xem chị có kiện nổi được hay không. Trên mạng bây giờ tất cả đều biết, chị là một kẻ lẳng lơ, đĩ thoã. Chị tưởng lời chị nói cũng có người tin à? Thật là nực cười. Ai thèm nghe một con điếm kể chuyện. Lời sỉ nhục này thật sự nặng lời. Tuy nhiên tôi cũng không giận quá mất khôn. Đang định nói lại thì bất chợt lúc này từ phía sau, Thủy hùng hổ xuất hiện, trực tiếp lao lên tát cho Lan Anh mấy cái, bộ dạng dữ dằn. Mày nói ai là điếm? Đừng tưởng bố mày làm giám đốc bệnh viện mà oai. Có tin ngày mai tao cho bố mày về vườn luôn không hả con chó này? Tôi bình thường cũng hay kể cho Hải về Thủy, cho nên anh ta hiểu được những lời kia đã nói ra được thì sẽ làm được. Vì thế suốt quá trình nhân tình bị đánh, anh ta không dám chửi một câu nào. Mấy phút sau dường như đã tính toán xong, anh ta chạy tới túm lấy tay tôi cầu xin. Vũ, em cho anh một cơ hội được không? Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh hứa từ lần sau anh sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Anh hứa đó, nhất định sẽ không tái phạm nữa. Anh xin em. Anh không cần phải xin tôi. Việc sai đến đâu sẽ có pháp luật xử lý đến đó. Tôi không đánh Hải, cũng chẳng đánh tình nhân của anh ta. Bởi vì suốt khoảnh khắc hồi nãy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Mình làm như vậy cũng chẳng có ích gì cả. Cũng chẳng cảm thấy hả hê vì tôi không phải kiểu người ôm thù dai dẳng. Cứ coi như đó là một khóa học phí kéo dài 7 năm tôi phải trả, để có thể nhìn thấu được cuộc đời. Khẽ gạt tay anh ta ra, tôi tiếp tục cất giọng. Căn nhà này đứng tên tôi. Tiền ngân hàng là do tôi nai lưng đi làm để trả. Tôi cho anh thời gian một ngày, anh dọn đồ rời khỏi đây đi. Để lại mấy lời nhắn nhủ như vậy, tôi không muốn ở lại để kéo thêm rắc rối nữa, nên quay người đi ra khỏi. Thủy chạy theo tôi, cô ấy sợ tôi nghĩ quẩn nên nửa bước không rời. Mắt hơi một chút lại len lén nhìn sang xem tôi có khóc hay không. Miệng lầm bầm. Không việc gì phải buồn vì một kẻ không đáng như vậy. Nào, tôi dẫn cô đi ăn, uống bia, quên hết sự đời. Bây giờ không thích hợp đâu, tôi sợ mọi người nhận ra tôi. Có gì mà sợ, mấy cái tấm hình ấy chắc chắn là ghép, tôi tin cô không bao giờ làm như vậy. À không, tất cả phòng đều tin cô, mọi người đều rất lo cho cô đấy. Cảm ơn. Đúng, tôi thật sự muốn cảm ơn họ, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi một cách vô điều kiện như vậy. Thủy khoác vai tôi. Cô ấy kéo tôi đi đến một quán nướng mới lạ nằm ở trong một ngõ hẻm, thuê lấy riêng lấy một phòng, gọi rất nhiều bia rồi lại bảo tôi. Nào, uống đi, uống cho quên hết sự đời, không việc gì phải nghĩ ngợi hết. Chuyện của cô chúng ta tính từng bước, tôi cũng sẽ nhờ anh Hiếu giúp đỡ, nhất định không để cho cô chịu thiệt. Làm phiền cô rồi. Chúng ta là đồng nghiệp tốt, tôi coi cô là bạn của mình. Nhìn cô gặp khó khăn, làm sao nỡ lòng trơ mắt ra nhìn. Nhưng mà nói không giận chính là nói dối, cô hiểu không? Tôi đã khuyên cô rất nhiều lần rồi, là cái tên kia không đáng tin đâu. Cô đừng có mà dại dột quá, kết quả sao? Cô âm thầm đi kết hôn, làm vì gã biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ như thế này, còn gì thê thảm hơn nữa đây? Tôi ổn, vài ngày nữa là ổn định lại thôi. Ngày mai cô cứ đi làm, đừng vì mấy lời nói vô căn cứ kia làm bản thân của mình bị ảnh hưởng. Ừ. Cả một buổi chiều tôi với Thủy chủ yếu là ngồi uống bia, uống đến khi cả hai đều say mềm mới thôi không uống nữa. Cô ấy được bạn trai đến đón về, còn tôi thì loạng choạng bước từng bước trên vỉa hè Hồ Tây, cũng chẳng biết là mình nên đi về nơi nào. Gió lạnh ập tới thổi tung mái tóc dài khiến cho chúng trở nên rối loạn. Tôi ngồi xuống bên cạnh cột đèn, đầu gục xuống. Bả vai bắt đầu run lên từng hồi. Không còn ai ở bên. Sự yếu ớt bắt đầu thi nhau kéo đến khiến cho tôi mệt đến mức không thể nào thở nổi. Cổ họng nghẹn ứ. Hết thật rồi. Từ niềm tin đến tình yêu, hy vọng. Tất cả đều hết thật rồi. yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai bản thân phải thật mạnh mẽ lên, tuyệt đối không được để cho người khác chà đạp mình nữa. Tuyệt đối không được. Cứ thế tôi ngồi đó đến nửa đêm mới đứng dậy đi sang khách sạn bên đường, thuê lấy một phòng để ngủ lại. Bởi vì bây giờ có về cũng không biết được là Hải đã dọn đi chưa. Nếu mà chưa, trong bộ dạng say xỉn thế này, tôi chắc chắn bản thân không thể bảo vệ được mình trước anh ta được. Nên dù căm phẫn thì cũng phải tính đến con đường an toàn nhất cho mình cái đã. Hôm sau tôi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhưng mà thay vì là của Thủy hay là của nhà Hải, thì người gọi cho tôi lại là Lan Anh. Cô ta nói muốn gặp tôi. Đương nhiên là tôi chẳng đồng ý, nhưng mà người phụ nữ này lại cố chấp một cách ngông cuồng, liên tục ép buộc tôi cho bằng được, nếu không sẽ đến nhà đài phá đám. Mẹ kiếp, đúng là một đôi nam nữ chó má. Bảo sao họ lại hợp nhau đến thế, căn bản cả hai đều bị ổi giống nhau mà thôi. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 9 giờ sáng, tôi thu dọn một chút rồi cũng trả phòng. Sau đó đi tới quán cà phê mà Lan Anh hẹn mình. Đó là một quán cà phê khá nổi tiếng. Bước lên đến tầng 7, khu vực này chỉ có duy nhất hai người chúng tôi. Cũng không biết là do hôm nay không có khách, hay là do cô ta đã dùng tiền bao hết chỗ này. Mà nhắc đến tiền tôi mới cảm thấy thật sự khó hiểu, rằng một người như cô ta không phải là thiếu thốn, gia đình có điều kiện, có tài, tại sao lại lao đầu vào một kẻ như Hải làm gì? Bất chấp việc biết anh ta là loại người không đáng để tin tưởng, không lẽ cô ta yêu quá nên hóa lú rồi sao? Ngẫm nghĩ một hồi, tôi muốn giải quyết nhanh gọn nên bước lại về phía Lan Anh, ngồi xuống đối diện với cô ta. Lúc cô ta ngẩng lên, hai mắt sưng vù, tôi hơi giật mình nhưng cũng kệ, hỏi. Hẹn tôi ra đây, có lời gì thì cứ nói đi. Lan Anh không vòng vo, cô ta hỏi tôi. Cô muốn thế nào mới đồng ý không kiện anh ấy? Cô ra giá đi. Là anh ta bảo cô đến đây tìm tôi. Anh ấy không hề liên quan gì đến chuyện này. Là tôi tự đến đây tìm cô nói đi. Cô có điều kiện gì mới chịu bỏ qua? Nếu như tôi không bỏ qua, cô định thế nào? Tôi sẽ làm mọi cách để cô không thể thực hiện được. Hạ Vũ, cô muốn khởi kiện anh ấy thì cũng phải có chứng cứ. Đây cô không có thì ai có thể tin tưởng được cô. Nên theo tôi, thay vì muốn làm rối tung mọi chuyện lên, cô hãy nói ra một con số cho tôi biết. Nếu phù hợp, tôi sẽ đáp ứng cô. Ồ, tôi thật sự bất ngờ vì cô lại yêu chồng tôi như vậy đấy. Tôi cười nhạt, cầm lấy ly nước chanh nhẹ nhàng đưa lên môi. Cô là kẻ thứ ba thẳng thắn nhất mà tôi từng thấy, dám làm dám chịu cũng rất thông minh. Đúng, cô ta thật sự rất là thông minh, giống như là Hải vậy. Chuyện anh ta gây chuyện ở bệnh viện, cô ta không ra mặt mà đứng vạch đường chỉ lối cho anh ta về tác động vào tôi, để tôi đứng lên đi giải quyết, vừa được anh ta khen ngợi vừa không bị mang tiếng. Đến bây giờ khi mọi thứ không thể lợi dụng được nữa, cô ta mới đánh cược tung hê tất cả lên. Tôi không thể để cho anh ấy ngồi tù được. Chúng tôi đã có con với nhau. Đứa bé sinh ra cần có bố ở bên. Nghe những lời này tôi cảm thấy bản thân như bị sét đánh. Lời nói của Lan Anh giống như một quả bom. Khi phát nổ đem luôn cả ý thức của tôi phá tan tành. Tôi cảm thấy toàn thân nổi lên một hồi tê dại đến cực điểm. Tôi với anh ta cũng đã từng có con với nhau, nhưng nó vừa mới đến thì đã ngay lập tức rời đi. Có lẽ nó thật sự biết chúng tôi không phải là những người bố mẹ tốt, cho nên nó mới không muốn ở lại. Một lúc sau tôi mới khôi phục lại được giọng nói bình tĩnh của mình. Anh ta biết chuyện này không? Chuyện này không liên quan đến cô chỉ cần trả lời tôi là cô có làm hay không mà thôi. Tôi đoán là anh ta không đồng ý, còn muốn cô phá bỏ đứa bé đi, đúng không? Cô đừng có tỏ ra mình cái gì cũng biết, thông minh quá sẽ khiến cho người khác chán ghét. Đạo lý này cô lăn lộn nhiều trong xã hội mà không biết à? Tôi thấy cô thật sự quá ngốc rồi. Nếu anh ta yêu cô thật thì sẽ không bao giờ bắt cô bỏ đi đứa bé của hai người. Tôi không cần cô ở đây giảng đạo lý, chỉ cần cô không kiện anh ấy. Tôi tự có cách bắt anh ấy cưới tôi, cứu được anh ấy. Tôi không phải là một người có lòng bác ái từ bi. Chưa kể với thái độ của Lan Anh lúc này, tôi càng nhìn càng không thấy thuận mắt, nên sau khi nghe cô ta nói xong, bản thân cũng chẳng muốn nán lại, trực tiếp đứng dậy nói. Vậy tôi cũng nói thẳng với cô, tôi không có trách nhiệm phải suy nghĩ cho con của cô có bố hay không, cô có hạnh phúc hay không. anh ta hại tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Hy vọng từ giờ trở đi tôi không phải nhận bất kỳ một cuộc gọi nào từ cô nữa. Nói xong tôi chẳng nán lại một giây nào nữa, dứt khoát quay người đi ra ngoài. Xuống dưới sảnh thanh toán xong, tôi vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn cho Thủy một tin, nói lát nữa sẽ đến cơ quan. Nào ngờ vừa mới bước sang bên đường thì một tiếng rầm thật lớn vang lên. Theo quán tính tôi giật bắn người, quay người lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, thì đập vào mắt tôi lúc này là Lan Anh đang nằm ngửa, máu chảy loang lổ, não cũng văng ra. Những người bên cạnh đã bắt đầu hét chói tai, tôi bị dọa đến choáng váng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tại sao lại thế này? Không phải là 10 phút trước cô ta vẫn bình thường sao? Sao đùng một cái lại thành như thế này? Rất nhanh cảnh sát đi đến phong tỏa khắp tứ phía, mọi người xung quanh không ngừng bàn tán, chân tôi cứ như bị đổ keo, nhấc lên không được. Nhìn thấy máu đỏ cùng với thịt bầy nhầy kia, trong bụng cuộn lại, không nhịn xuống được những trận nôn khan như muốn kéo hết lục phủ ngũ tạng ra khỏi. Sau đó tôi không biết là mình đã đi đến được đài truyền hình bằng cách nào, chỉ biết cả người tôi giống như người mất hồn vậy, thì nói cái gì cũng không để vào tai, cho đến khi một đồng nghiệp dẫn hai người công an đi vào tới trước mặt tôi gọi tên tôi, bấy giờ tôi mới giật mình quay sang nhìn. Một người công an đưa bảng tên về phía trước mặt tôi, sau đó anh ta nói: "Cô Hạ Vũ, theo trích xuất camera trong quán, chúng tôi phát hiện trước khi nạn nhân tự tử, hai người có nói chuyện với nhau. Phiền cô theo tôi về cơ quan một chuyến để phục vụ công tác điều tra." Lời nói này của mấy người công an kia làm cho tôi cảm thấy giật mình, mà còn làm cho cả Thủy cùng với mấy đồng nghiệp của tôi ngồi đó sửng sốt không kém. Thậm chí Thủy còn nghĩ là bản thân nghe nhầm. Cô ấy quay sang hỏi tôi: "Này, tóm lại là có chuyện gì đấy? Sao tự dưng lại liên quan đến cô?" "Để lát nữa tôi về thì tôi sẽ nói chuyện với cô sau, tôi đi trước." "Khoan đã, tôi đi cùng với cô." Thủy là một người rất nhạy cảm, cô ấy lo sợ tôi bị làm sao nên theo tôi đến đồn công an, vừa đi vừa gọi cho người yêu để nhờ giúp đỡ. Còn tôi sau khi tới nơi thì được đưa vào một căn phòng để lấy cung. Người hỏi cung tôi là một người đàn ông năm nay ngoài 40 tuổi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn thấy tôi, ông ta không hề kiêng nể tôi là phóng viên hay là phụ nữ, trực tiếp hỏi: "Cô Hạ Vũ, cô có thắc mắc về việc chúng tôi cho gọi cô đến không? Nếu cô thắc mắc, chúng tôi không ngại nói lại." "Đội trưởng Hà đúng không? Ngài không cần phải nghiêm khắc như vậy. Tôi không phải là phạm nhân của ngài. Tôi với cô Lan Anh cũng có thể gọi là quen biết. Buổi sáng cô ấy hẹn tôi đi uống cà phê để nói chuyện, cho nên tôi mới đến gặp cô ấy." Tôi kỳ thực có chút không hài lòng với thái độ của người trước mặt này. Từ ánh mắt của ông ta nhìn tôi đã thể hiện rõ sự địch ý rõ ràng, giống như kiểu tôi đây chính là kẻ phạm tội giết người vậy. Sau khi nghe tôi nói xong, ông ta hỏi tiếp: "Theo lời nhân viên, hai người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, khoảng 30 phút gì đó. Cô Hạ Vũ, cô có thể cho tôi biết là cô với nạn nhân nói với nhau cái gì không?" "Chỉ là một số chuyện riêng tư cá nhân thôi." "Quan hệ của hai người dường như không được tốt. Tôi đã xem điện thoại của cô ấy, thấy phần tin nhắn gửi cho cô rất nhiều, đa phần đều là ảnh của cô ấy và một người đàn ông khác. Mối quan hệ của ba người là như thế nào?" Tôi liếc mắt nhìn xuống những bức ảnh được đẩy về phía trước mặt mình, mấy giây sau liền rời đi nói: "Người đàn ông đó là chồng tôi, còn cô ta là nhân tình của chồng tôi. Hôm nay cô ta hẹn tôi đến đây là vì muốn tôi ly hôn với anh ta, cùng với việc không được kiện anh ta nữa." "Có vẻ mối quan hệ của chồng cô và cô không được tốt." "Đúng, anh ta ngoại tình, lại còn dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại tôi. Tôi làm sao có thể tốt được?" "Cô rất căm ghét chồng mình và cô Lan Anh, cho nên cô mới hại cô ấy." Người được gọi là đội trưởng Hà chiếu cái nhìn sắc lạnh về phía tôi, giọng nói uy hiếp: "Cô Hạ Vũ, tốt nhất cô hãy nói rõ vấn đề. Nếu không nói thật thì chỉ nhận lại được hình phạt nghiêm khắc hơn mà thôi. Cô hiểu chứ?" Tôi cười nhạt, bản thân cũng cứng rắn, nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt của ông ta, mặc kệ những lời đe dọa ấy, bình thản nói: "Đội trưởng Hà, tôi nghĩ xã hội này vẫn là xã hội công bằng, có công lý, là các ông mời tôi đến phối hợp điều tra chứ không phải tội phạm giết người. Ông nói kiểu đó thật sự là hơi quá đáng rồi. Từng lời tôi nói ra đều là chính xác, Nếu có chút giả dối, tôi tình nguyện gánh vác tất cả trách nhiệm trước pháp luật. Tôi thừa nhận tôi có đi gặp cô ta, nhưng tôi không có tác động gì đến cô ta hết. Không ngờ tính tình cô cũng rất cứng rắn nhỉ. Nhưng mà tôi cũng khuyên cô một câu, có một số chuyện không phải cứ khua môi múa mép là giải quyết được. Cũng đừng tưởng là người khác có thể chống lưng cho cô. Theo lời của nhân viên lúc mang đồ uống lên, thái độ của cô đối với nạn nhân cực kỳ không được tốt. Đó là phản ứng bình thường, tôi là phụ nữ. Đối với nhân tình, giữ được bình tĩnh, không đánh cô ta là giới hạn cuối cùng rồi. Không lẽ ông còn muốn tôi phải cười nói nịnh nọt cô ta thì tôi mới coi là vô can. Chúng tôi đã thẩm vấn chồng cô, anh ta nói. Trước đó cô đã gây gổ, thậm chí còn đánh nạn nhân. Đội trưởng Hà, có vẻ các anh rất thích nghe lời tiêu cực từ một phía nhỉ. Người như anh ta chuẩn bị phải ra tòa và đối mặt với án hình sự, và tôi, một người có đạo đức, tôi nghĩ anh nên tìm hiểu kỹ hơn xem là bên nào nói đúng. Còn nữa, tôi nhận lời các anh đến đây là để hợp tác điều tra, chứ không phải là phạm nhân của anh. Có một số câu hỏi tôi không nhất thiết phải hợp tác với mấy người. Đúng là mạnh miệng. Cô Hạ Vũ, người có tội nhất định sẽ không thoát được. Cô cứ chờ ngồi tù đi. Hạng người như cô, niệm Nam Mô bụng một bổ dao găm. Có gan lên giường với thanh tra Bộ Y tế thì sao lại không có gan giết người? Người được gọi là đội trưởng Hà này tôi chưa từng gặp bao giờ, khẳng định là không quen biết luôn. Nhưng mà nhìn thái độ địch ý của ông ta đối với mình, tôi tin chắc là mọi chuyện không đơn giản chỉ là thuận tiện mời đến. Chắc chắn là có người khác động vào chuyện này, muốn tôi phải ngồi tù. Nhưng mà là ai? Không lẽ là người nhà cô ta? Nghĩ đến đó tôi càng thấy khó hiểu hơn, chậm chạp theo đồng chí công an ra ngoài. Nhưng nào ngờ vừa mới bước ra cửa lại gặp một người phụ nữ ăn mặc khá là sang trọng. Đứng bên cạnh bà ta là một người đàn ông tầm tuổi. Bà ta chiếu cái nhìn căm hận về phía tôi, quay sang chất vấn vị đồng chí công an bên cạnh. Thế này là thế nào? Sao cô ta lại được thả? Hiện tại chưa có một chứng cứ nào chứng minh là cô Vũ là nghi phạm, cho nên chúng tôi không có quyền giam giữ cô ấy. Khi nào có chứng cứ liên quan, chúng tôi sẽ lại triệu tập cô ấy lên. Vừa nghe xong, người phụ nữ kia ngay lập tức nổi khùng, bà ta quát lên. Tôi không đồng ý với quyết định này. Tôi muốn cô ta phải ngồi tù, trả giá cho hành động của mình. Con gái tôi không thù không oán, vậy mà hại nó chết tức tưởi như vậy, còn cô ta thì vẫn được nhởn nhơ. Nói xong bà ta lại quay sang tôi. Hạng người cầm thú độc ác như cô, đừng mơ là có thể thoát được tội. Không biết cái nhà đài tuyển công chức kiểu gì mà lại nhận cái hạng vừa lẳng lơ vừa tàn nhẫn giống như cô. Đúng là loạn, không có bố mẹ dạy dỗ, vô học. Bà nói ai vô học? Trước khi bà nói người khác, bà phải tìm hiểu rõ mọi chuyện ngọn ngành như thế nào đã. Con gái bà bây giờ đã mất, cho nên tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cũng đừng có lấy cái lý do ấy mà đổ hết lỗi lên đầu tôi. Lại còn già mồm. Quay sang đồng chí công an, bà ta nói. Tôi đề nghị bắt luôn cô ta. Không thể để loại này nhởn nhơ ngoài pháp luật được. Hay là mấy người bị cô ta mua chuộc nên không giải quyết việc này hả? Bà la, chúng tôi hiểu sự mất mát của gia đình mình. Chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên muốn bắt người phải có chứng cứ. Cô Hạ Vũ tạm thời chưa thể buộc tội. Chúng tôi không thể tạm giam được ạ. Chính cô ta đi gặp con gái tôi, tác động đến con gái tôi, nên mới làm nó kích động nhảy lầu. Chính cô ta là hung thủ, chứ không phải là ai khác. Các người là công an thành phố mà làm việc vô trách nhiệm như thế này hả? Giám đốc của mấy người đâu? Gọi ông ta ra đây. Thái độ của bà ta nổi khủng lên, thậm chí còn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, lao về phía tôi muốn đánh. Nhưng may mắn được đồng chí công an bên cạnh giữ lại. Vừa vặn lúc này, Thủy cũng cùng với luật sư mà cô ấy tìm cho đi tới. Cô ấy hùng hổ lao lên tách người phụ nữ kia ra khỏi, thái độ cứng rắn nói. Này bà kia, bà có nghe thấy đồng chí ấy nói gì không hả? Cái chết của con gái bà tạm thời chưa thể kết luận cái gì, nên bà đừng có mà hành xử quá đáng. À, cũng cùng một ruột với nhau hết. Đồng chí công an, tôi nghi ngờ cô ta là đồng phạm, tốt nhất anh bắt luôn cả cô ta lại, tránh để cho loại người này có cơ hội gây án tiếp. Bà nói ai đồng phạm? Tao nói chúng mày đấy. Loại chúng mày phóng viên cái gì? Toàn gái đĩ giả mồm, mồi chài quan chức đại gia. Có cả clip tung lên trên mạng thì chối làm sao được. Mẹ của Lan Anh quả thật là một người phụ nữ chanh chua. Mặc kệ chồng với mấy đồng chí công an can thiệp, cũng không chịu dừng lại. Thậm chí khi luật sư lên tiếng, bà ta còn quát luôn cả luật sư chẳng nể nang gì. Phải mãi cho tới khi Viễn cùng với luật sư của tập đoàn đi đến, bà ta mới quyết định dừng lại những lời chửi bới, nhìn anh chằm chằm soi xét. Còn tôi lúc này bản thân có rất nhiều thắc mắc, nhưng lại chẳng biết phải đối diện với anh thế nào. Thắc mắc vì làm sao anh biết được tôi gặp chuyện, thắc mắc vì sao anh cứ quan tâm đến tôi. Chỉ cần tôi có nguy hiểm là anh sẽ giang tay ra che lấy. Chẳng nhẽ anh thật sự rảnh tới mức như thế sao? Không dám nâng mắt lên nhìn nên tôi không biết được vẻ mặt của anh có tệ hay không. Chỉ nghe thấy anh lạnh giọng nói với bên kia. Nếu bà còn dám nói thêm một câu nữa, tôi không ngại gặp bà tại tòa án đâu. Thật nực cười, lại thêm một thằng đồng phạm nữa. Đồng chí công an đề nghị anh tìm hiểu hết các mối quan hệ của cô ta, rồi kéo hẳn một nút vào tù luôn. À, đàn bà này không tầm thường đâu. Bà ta vừa nói xong, ông chồng ở bên cạnh vội kéo tay lại nghiến răng. Em điên à, đừng có nói hồ đồ. Nói xong ông ta quay sang Viễn, cười đầy hối lỗi. Tôi chắc là ông ta biết anh không phải là người dễ dàng động vào, cho nên mặc dù rất căm thù tôi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giữ thái độ nói. Chủ tịch Viễn, vợ tôi chỉ là vì quá thương tiếc con gái nên ăn nói hồ đồ, cậu đừng có để bụng. Nếu đã biết là ăn nói hồ đồ, theo tôi tốt nhất ông nên đưa vợ về nhà dạy dỗ lại, tránh việc để bà ta ăn không nói có. Nếu không, tôi không đảm bảo là khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau tại tòa đâu. Vâng vâng, chủ tịch Viễn nói cái gì cũng đúng. Nói xong, ông ta lúc này cũng kéo vợ mình rời khỏi, vừa đi vừa không khỏi càu nhàu. Còn Viễn anh quay sang nhìn tôi, đôi lông mày cau lại. Tuy nhiên chẳng hỏi gì về chuyện vì sao tôi vào đây mà chỉ hỏi có sao không? Không sao. Ừ. Sao anh biết tôi ở đây? Viễn không đáp, anh im lặng lắng nghe luật sư của anh nói gì đó, sắc mặt lạnh tanh trầm xuống. Một lúc sau khi người luật sư kia rời đi, anh lại hỏi tôi. Có về luôn không? Không, anh về trước đi, tôi ở lại với cô ấy. Ừ, buổi tối thì sao? Chưa biết được. Có gì gọi cho tôi, đừng có đi đâu lung tung. Sau khi nói xong, Viễn lên xe rời đi luôn. Tôi với Thủy đi ra công viên, ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây. Lúc này có thời gian, cô ấy cũng mới hỏi tôi. Bây giờ đã có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được chưa? Sao cô ta nhảy lầu mà công an lại tìm cô? Vì tôi là người cuối cùng gặp cô ta, cho nên họ nghi tôi là người gây án. Cái gì? Cô đi gặp cô ta? Gặp cô ta để làm gì? Sáng nay cô ta gọi điện cho tôi, nói là muốn gặp tôi để nói chuyện. Tôi đã từ chối, nhưng cô ta thật sự rất phiền, còn nói là nếu tôi không gặp sẽ đến đài truyền hình gây gổ. Tôi thì không muốn mọi chuyện trở nên bùng binh nên đã đồng ý đi gặp cô ta. Hai người cãi nhau? Không hẳn. Cô ta bảo tôi đừng có kiện Hải vì cô ta không muốn con cô ta sinh ra không có bố. Cô ta mang thai sao? Cô ta nói vậy, còn thực hư thế nào tôi không biết. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, cho dù cô không kiện thì cái tên Hải đó cũng xác định là ngồi tù rồi. Sao cô ta có thể vì một tên không ra gì như thế mà phá hủy cả tương lai của mình chứ? Tôi nghe cô nói là cô ta có thể cứu được anh ta, còn cứu bằng cách nào tôi không biết. Vậy cô trả lời cô ta thế nào? Tôi không muốn ngồi đó đôi co nên dứt khoát trả lời là không đồng ý, sau đó rời đi luôn. Xuống dưới tôi xếp hàng thanh toán tiền cho nhân viên, sau đó nhắn tin cho cô là đi đến đài truyền hình. Ai ngờ vừa tới giữa đường thì thấy cô ta nhảy xuống dưới rồi. Tôi lúc này cũng không giấu giếm gì Thủy, có sao thì kể đó. Còn về phần cô ấy, sau khi nghe xong thì im lặng thở dài, tay vỗ trán bất lực nói. Tôi thật sự không thể hiểu nổi cô đấy Vũ. Rõ ràng cô ta cướp chồng cô ta là loại người mưu bẩn kế hèn. Hẹn gặp cô thì chắc chắn chẳng có gì tử tế hết, thế mà cô vẫn đi gặp người ta. Rốt cuộc lúc đó cô đang nghĩ cái gì vậy? Hay là cô tưởng mình là thánh nhân nên không ai có thể làm hại được? Tôi đơn giản chỉ nghĩ là nghĩ cái gì mà nghĩ. Tôi thấy cô đúng là hồ đồ, trong công việc lúc nào cũng xuất sắc, thế mà trong cuộc sống thì chẳng thể nào tỉnh ra được, không biết cách bảo vệ bản thân mình. Bây giờ thì hay rồi, hết chuyện dở hơi nọ đến chuyện dở hơi kia kéo tới, có phải tự dưng cuộc sống rối tung lên không? Có khi nào bên nhà đài sẽ cho tôi nghỉ việc không? Chuyện này tôi cũng chưa biết được, nhưng mà tôi nghĩ nếu không có bằng chứng cũng chẳng ai làm được gì cô hết. Vụ clip vừa rồi đã làm cho mọi người ảnh hưởng, Cộng thêm vụ này nữa tôi không dám chắc. Đừng nghĩ nữa, hôm nay về nhà tôi, có gì mai tôi cùng với cô tính tiếp. Tôi đi có việc chút, cô cứ về đi, không cần lo cho tôi đâu. Tìm anh ta đúng không? Tôi không trả lời, mà Thủy cũng không ngăn. Thậm chí còn là lần đầu tiên trong những năm quen nhau, cô ấy đồng tình với tôi. Tôi không biết cô với anh ta có quan hệ gì với nhau, nhưng mà thời điểm này, anh ta chính là cây cọc cứu mạng của cô. Vừa nãy lúc rời khỏi, tôi có nghe thấy anh ta bảo luật sư của mình phải nhận vụ án này của cô, chứng tỏ là anh ta rất quan tâm đến cô. Vì thế Hạ Vũ, cô hãy nghe tôi, bỏ cái tôi của bản thân xuống một chút, chờ tất cả ổn thỏa, lúc ấy hai người muốn thế nào thì thế. Cô hiểu ý của tôi không? Tôi hiểu. Những lời nói này của Thủy thẳng thắn, nghe ra còn cảm thấy có chút lợi dụng, nhưng nó hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Thời điểm này, người cứu tôi thoát khỏi những vụ lùm xùm không đáng có này chỉ có Viễn. Nếu tôi gạt đi thì nhất định sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó được. Còn nữa, từ hôm xảy ra việc đến giờ, tôi cũng không nhìn thấy Hải. Không biết được anh ta đi đâu. Tôi chỉ biết anh ta với Lan Anh chắc chắn cãi nhau vì chuyện cái thai. Và anh ta đã nói cái gì đó mới khiến cho cô ta đau lòng đến như vậy. Thế rồi ngồi với Thủy một lúc, tôi cũng bảo cô ấy lái xe đưa mình đến khu biệt thự của Viễn. Lúc này cửa vẫn đóng im lìm, nhưng vì có chìa khóa dự phòng nên tôi vẫn vào được. Lần này đến đây là lần thứ tư. Số lần vẫn chưa đủ để cho tôi cảm thấy nơi này quen thuộc. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại cảm giác nó ấm cúng hơn nhiều so với căn hộ nhỏ bé kia của mình. Ở đây tôi không còn cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại cảm thấy yên tĩnh, an tâm hơn rất nhiều. Ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, tôi bất chợt suy nghĩ vẩn vơ. Không hiểu từ lúc nào mà mình với Viễn lại trở nên mập mờ không xác định rõ như thế này. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, tôi còn khẩn trương và thận trọng, mà hiện tại lại hoàn toàn không có khái niệm đó. Còn có thể to tiếng đối với anh, thậm chí dựa dẫm ngẫm lại chuyện này thật đúng là không tưởng tượng nổi. Mà Viễn, anh cũng không hề nói gì cả, ngoại trừ luôn dành cho tôi những cái cau mày không hài lòng. Thì một lời to tiếng cũng không để xuất hiện. Ngồi một lúc, đồng hồ chỉ 5 giờ, tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định quay người đi vào bếp, mở tủ lạnh xem trong đó có những cái gì thì nấu món đó. Để lát nữa anh về thì cũng có cái để ăn luôn. Mặc dù tay nghề tôi cũng không phải là xuất sắc, nhưng cũng không đến mức dở tệ, nên chỉ một loáng tất cả cũng xong xuôi hết cả. Lúc bưng bát canh ra đặt ở bàn, cũng là lúc Viễn trở về, anh thấy tôi thì khựng lại mất một giây, nhưng sau đó rất nhanh liền hỏi. Đến từ bao giờ thế? Nói chuyện với bạn tôi xong thì tôi qua đây luôn. Thế sao không gọi điện cho tôi? Tôi thấy vẫn đang trong giờ làm việc cho nên không gọi. Cơm tôi nấu xong rồi, anh lên thay quần áo rồi xuống ăn luôn đi. Ừ. Viễn gật đầu, mấy phút sau anh quay lại với bộ quần áo thoải mái ở nhà. Ngồi xuống cùng với tôi ăn cơm. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Anh thản nhiên giúp tôi bóc một con tôm đặt vào bát. Sau đó cúi đầu ăn. Biểu cảm không hề có chút thay đổi. Tổng cộng trên bàn có 7 món. Món nào người đàn ông này cũng động đũa sau đó nói. Học nấu ăn ở đâu? Tôi học từ mẹ. Ngày trước mẹ tôi luôn bảo với tôi. Con gái là phải biết nấu ăn. Với cả nhà tôi mỗi người một khẩu vị. Cho nên bữa ăn sẽ có rất nhiều món. Cũng vì biết nấu ăn nên sau này ra ngoài ở riêng, tôi không đến mức phải đi ăn ngoài, trừ những lúc quá bận. Người nhà cô có ở thành phố này không? Họ không. Tôi không dám nói gì về người nhà của mình với Viễn, bởi tôi biết Viễn quen với bố tôi. Nếu anh biết được tất cả thì tôi cũng không biết là mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa. Ngẫm đến đây tôi lại nói tiếp. Sao lúc nào anh cũng giúp tôi vậy? Ngoài câu hỏi này ra, còn câu nào nữa không? Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi không biết bản thân phải báo đáp anh thế nào. Nên nếu anh có điều kiện gì, anh cũng có thể nói. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Bất kỳ người nào giúp cô đều nói như vậy. Đúng, ở đời làm gì, có ai cho không ai cái gì. Cho mình cái này nhất định sẽ phải lấy đi một cái khác. Với anh, tôi cũng nghĩ như vậy. Ừ. Thật lâu sau Viễn cũng cất giọng, anh nói thêm. Tạm thời chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra thì tôi bảo cô. Được. Dù sao cũng là ân nhân của mình, nên Viễn có bày thái độ nào, tôi cũng chẳng giận quá mất khôn, làm ra cái chuyện điên rồ gì. Im lặng ngồi ăn, tới khi ăn xong tôi lại giúp anh rửa bát, còn anh thì dọn dẹp. Một cảnh này thật sự có chút không phù hợp với quan hệ của chúng tôi lắm. Tuy nhiên, vừa chớm nghĩ đến nó tôi đã ngay lập tức lắc đầu thật mạnh, tự nhắc nhở bản thân đừng có hàm hồ. Một người tài giỏi và hoàn hảo như anh, đưa tay trái ra là có hoa hậu, đưa tay phải ra là có doanh nhân tài giỏi. Tôi trước sau cũng chỉ là một nhân viên quèn đầy thấp kém, làm gì có chuyện được anh dành tình cảm cho. Chắc chắn là anh thấy tôi đáng thương quá, nên tiện thể bố thí cho một chút tình cảm mà thôi. Đúng, chắc chắn là như thế. Mất rất lâu mới có thể rửa xong. Lúc này tôi với Viễn cũng mới có thời gian ngồi lại để nói chuyện. Đầu tiên anh cũng giống như Thủy, hỏi tôi vì sao lại liên quan đến việc này. Sau khi nghe tôi kể hết ngọn ngành, anh bấy giờ mới gật đầu bảo tôi. Chuyện này tôi sẽ giao cho luật sư của mình thụ lý. Có bất cứ rắc rối nào kéo đến, anh ta sẽ dọn dẹp giúp cô. Cô không cần phải lo. Luật sư của Viễn là Kiên, một người đàn ông nổi tiếng trong giới luật. Nghe nói còn từng đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế và cũng từng bào chữa rất nhiều cho những nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính. So với Viễn, đúng thật sự là 1 9 1 10. Bảo sao hai người bọn họ có thể chơi thân với nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Hóa ra cũng là vì cả hai đều giỏi như nhau, quyết đoán như nhau, lạnh lùng và tàn nhẫn như nhau. Trong sự nghiệp của anh ta sẽ không bao giờ giúp ai một cách vô điều kiện, có tiền cũng không mời được. Nhưng lần này quyết định giúp tôi thì phải chứng tỏ một điều, anh ta cực kỳ nể Viễn. Tôi nói, tôi biết rồi. Còn nữa, cô có suy nghĩ muốn nghỉ việc ở đài truyền hình không? Trước kia, bố tôi muốn cho tôi đi du học, sau đó sẽ về nước và đăng ký vào Bộ Ngoại giao làm. Nhưng tôi kiên quyết phản đối, không đồng ý. Ra trường tôi suy nghĩ rất lâu cũng quyết định đi làm phóng viên. Một cái nghề rất cực, nhưng nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi có thể thỏa mãn với đam mê viết lách của mình. Mặc dù bên cạnh rình rập rất nhiều nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ tôi có suy nghĩ muốn bỏ cả. Vì thế tôi không ngần ngại bảo với Viễn. Tôi cảm thấy nó không hợp với cô. Nguy hiểm, kéo theo nhiều rắc rối. Ngày nào cũng thế thôi, khi đã không vừa mắt người khác thì mình có ngồi không cũng dính đạn. Anh là một thương nhân, tôi nghĩ đạo lý anh còn hiểu rõ hơn tôi nhiều. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi với Viễn nói với nhau thêm một vài câu nữa, rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi muốn trở về nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng trong sự bất lực, tôi ở lại nhà anh một đêm. Vẫn như lần trước, anh trong thư phòng bận rộn với công việc, còn tôi thì chôn mình trong bóng tối, mệt mỏi với những suy nghĩ vẩn vơ, đến quá nửa đêm mới ngủ được. Hôm sau, tâm trạng cơ bản đã hồi phục, tôi được Viễn gọi lái xe đưa mình đến đài truyền hình để đi làm. Có điều vừa vào đến bên trong, liền phát hiện chỗ kỳ quái. Bất kỳ ai đi qua tôi cũng đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, không diễn tả nổi. Còn có người đứng ở xa xa chỉ trỏ trỏ, bàn tán không ngừng. Nhìn một màn ấy tôi biết là có chuyện rồi, nên vội nhanh chóng bước vào văn phòng, túm lấy một người hỏi. Mọi người làm sao vậy? Sao từ khi tôi bước vào trong đài đến giờ, mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Nói cho tôi hiểu một chút xem nào. Người đồng nghiệp kia nói. Chị vẫn chưa biết à? Có người phát tán trên mạng, chị xem đi. Nói xong cô ấy đưa điện thoại di động của mình cho tôi. Tôi nhận lấy, nhìn kỹ vào màn hình. Kết quả là càng xem vẻ mặt càng cứng ngắc, bởi vì trên đó viết: phóng viên Hạ Vũ của đài truyền hình nhắn tin đong đưa gạ gẫm với bố của nạn nhân. Bị nạn nhân biết được nên hẹn gặp mặt nói chuyện. Trong quá trình cả hai xảy ra xung đột, nạn nhân bị kích động quá nên nhảy lầu. Người này đã bị công an gọi lên hợp tác điều tra, nhưng vì có người chống lưng nên được thả. Mọi người tốt nhất nên cẩn thận đề phòng, có gì hãy báo ngay cho công an. Tôi biết có nhiều kẻ ghét tôi, cũng đã từng bị phỉ báng như thế này rồi. Nhưng mà mấy cái trước chỉ là bất đồng không đáng chú ý. Còn bây giờ nhìn kỹ lại thì tài khoản kia chính là tài khoản đã tung ảnh của tôi lên. Bây giờ lại là bài viết này, chứng tỏ đây không phải là người lạ mà là người quen.